Chương 1267, 1267, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ý của ngươi là nơi này phát sinh án mạng cùng Chu Hàn có quan hệ hắn nhưng là Bạch Vân Tử đồ đệ, làm sao lại tùy tiện giết người người chết thân phận là cái gì có thể hay không cũng là người trong huyền môn. Hứa Trường An lúc này thần sắc càng thêm ngưng trọng, hắn mặc dù cùng Chu Hàn không quen, nhưng là người trong huyền môn chỉ bằng một người ánh mắt cùng khí tức, còn là có thể đánh giá ra người kia tính tình tốt xấu. Trừ phi, đối phương so ngươi tu vi cao hơn quá nhiều cấp độ, nếu không, tuyệt đối không có nhìn lầm. Theo Hứa Trường An, Chu Hàn hẳn là một cái người tốt, tương đối chính tức giận, sao lại thế người chết thân phận cùng cụ thể tình tiết vụ án ta còn không có thời gian đi điều tra, bất quá ta biết dị năng tổ người nhúng tay vụ án này. Ninh Hoan Tâm ở một bên trầm thấp trả lời một câu. Dị năng tổ, Long tổ, án chưa giải quyết ba khu, cái này ba cái tổ chức, là Hoa Hạ Tam Đại tổ chức thần bí. Hứa Trường An tự nhiên biết dị năng tổ tồn tại, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên dị năng tổ, Hứa Trường An thần sắc liền càng thêm ngưng trọng. Nếu như vụ án này thật sự kinh động đến dị năng tổ, như vậy tuyệt đối không phải là phổ thông bản án, rất có thể là phi thường lớn thần bí vụ án. Dị năng tổ người lần này tới Yên Kinh, tựa như là vì bắt một con hấp huyết quỷ. Đó cũng không phải cái gì đại bí mật, Ninh Hoan Tâm QNZ không cần thiết giấu giếm Hứa Trường An. Ta trước kia gia nhập án chưa giải quyết ba khu, lần này sử trưởng chúng ta gọi ta phối hợp bọn hắn, bất quá bọn hắn nhìn không quá cần muốn trợ giúp dáng vẻ. Ninh Hoan Tâm nói rất phong khinh vân đạm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An đột nhiên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, không cần trợ giúp là hắn nhóm mắt cao hơn đầu vênh váo hung hăng. Ngươi không yêu dựng để ý đến bọn họ á dị năng tổ người luôn cảm giác mình tổ chức là Hoa Hạ đệ nhất tổ chức, thường xuyên không đem người khác để vào mắt, thậm chí, đối với người trong huyền môn, bọn hắn luôn luôn cũng đều là rất xem thường. Cho nên Hứa Trường An đối bọn hắn QNZ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tính cách của bọn hắn xác thực không tốt lắm. Bất quá khí tức ngược lại là thật sự rất mạnh. Điểm này, Ninh Hoan Tâm cũng không phủ nhận, chỉ bất quá nàng không cùng ba người kia giao thủ qua, cũng không biết bọn hắn dị năng đều là cái gì. Ngươi vì sao lại cảm thấy vụ án này sẽ cùng Chu Hàn có quan hệ cũng bởi vì Chu Hàn tối hôm qua ở phụ cận đây xuất hiện qua sao? Hứa Trường An lúc này lại hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, không chỉ là như vậy, ta cảm thấy Chu Hàn biểu hiện rất kỳ quái. Tiểu Điệp cùng ta nói Ninh Hoan Tâm đem Tạ Ngọc Điệp nói cho chính mình sự tình đều cùng Hứa Trường An nói một lần. Ta cảm thấy Chu Hàn không phải người như vậy, mà lại coi như hắn thật sự di tình biệt luyến, cũng không cần né tránh liền mặt cũng không dám lộ a đây cũng quá kỳ quái cho nên, Ninh Hoan Tâm hoài nghi Chu Hàn có thể là gặp sự tình gì. Tạ Ngọc Điệp là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, mà Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An lại là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hoan Tâm ngươi hoài nghi có đạo lý, ta cũng cảm thấy Chu Hàn cùng Tiểu Điệp chia tay hẳn là có nội tình khác, hiện tại trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn tìm được trước Chu Hàn. Tìm thơ y Chu Hàn. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, có lẽ, có một người có thể giúp chúng ta. Ninh Hoan Tâm đối với Chu Hàn không hiểu rõ, nhưng là có một người lại hẳn là phi thường quen thuộc Chu Hàn, người kia chính là Chu Hàn Tiểu Sư Muội, Dương An Noan ta có An Noan điện thoại. Một hồi ta liên hệ nàng, nàng hẳn là còn đang yến kinh, chúng ta đi gặp nàng. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An tại hiện trường phát hiện án đi rồi một vòng, hiện trường rất sạch sẽ, hung thủ cái gì đều không có lưu lại. Đương nhiên, nếu là thật lưu lại manh mối gì QNZ sớm đã bị cảnh sát người phát hiện mang đi. Cùng Dương An Đoán nói chuyện điện thoại, định thời gian gặp mặt cùng địa điểm, Ninh Hoan Tâm liền trực tiếp mang theo Hứa Trường An lái xe đi.